Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, địa tiên có hối hận. Hiện tại cho dù hoàn toàn không biết gì cả thiếu niên môn đồ, khi dần dần thấy rõ sương mù rực rỡ bên trong có một tấm da người chóc ra về sau, cũng đều thân thể run rẩy, dùng mình, cái kia tuyệt không phải cái gì điềm lành, rất nhanh. Tất cả mọi người nhìn thấy, tấm da người kia tránh thoát ra thông đạo phạm vi, ở trên vòm trời trong cương phong phiêu đãng, sinh động như thật, nó giống như tại, đối với chúng ta cười. Một thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, chống da người kia trướng lên đến về sau. Khóe miệng mang theo máu, không ngừng chảy xuống, con mắt nơi đó như thâm uyên, tại trong gió lớn lay động. Giống như là tải gật đầu thăm hỏi, bóng đêm dày đặc. Trên trời cao, nơi khác đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có da người khu vực này có ánh sáng. Cảnh tượng như vậy quả thực âm trầm. Người, lão thần cười một tiếng. Sinh tử khó liệu, tiên lộ một vị danh túc nói ra, người mau ngậm miệng. Đừng nói lung tung, tiền nguyên trách cứ, lúc này. Hai chiếc phi thuyền đều đã nhanh chóng lái rời sau lưng khu vực này. Ai cũng không nghĩ tới chờ đợi trong truyền thuyết cổ lão, động thiên, sụp đổ. Chờ mong nhặt cơ duyên. Cuối cùng lại nghênh đón một tấm da tiên nhân. Nó theo tới rồi. Có người run giọng nói, tốc độ của phi thuyền rất nhanh. Nhưng là, toàn thân đều đang chảy máu ra người. Tốc độ cũng thực không chậm. Phiêu động lấy, ngay tại phía sau xuyết lấy, thậm chí có chút tinh thần bén nhạy người, giống như nghe được thê lương thanh âm, hình như có người đang kêu gọi hắn quay đầu. Hiện tại, mọi người đều đã biết, trước đó ở trong thông đạo phát hiện năng lượng màu đỏ vật chất đích thật là máu, mà lại cùng tiên, thần có quan hệ, bất quá, đây không phải là tạo hóa. Càng giống là một loại sắp xếp rơi, máu đen, loại tồn tại kia. Có người muốn trở về rồi. Vừa lúc bị chúng ta gặp gỡ một cái. Nó làm sao đuổi theo chúng ta không thả. Chúng ta cũng không đối với nó từng có ác ý, giờ phút này. Không ít người thanh âm đều đang run rẩy, kim viên thề. Về sau tại không biết địa giới, tại có thần bí sắc thái hoàn cảnh lớn bên trong. Cũng không tiếp tục nói lung tung. Không phải vậy thật có thể sẽ trả lời. Khổng lồ sương mù rực rỡ bên trong. Lôi đình bộc phát. Không biết thiên lôi đang oanh kích tà túy. Hay là nhân vật bí ẩn kia chính mình làm ra động tĩnh to lớn. Sau đó. Rất nhiều người nhìn thấy. Lại có đứt gãy xương cốt rơi xuống đi ra. Lại thoát ly thông đạo. Tê. Một chút thiếu niên môn đồ thấy thế. Sắc mặt không kiềm được, bạch cốt kia bên trên còn dính lấy chút ít chất thịt. Càng là mang theo tơ máu, đung đưa, nửa cái đầu lâu hé miệng, cách cực kỳ xa xôi không gian, đều có thể nghe được, rắc âm thanh, toàn lực gia tốc. Mở ra cực hạn phi hành trạng thái. Kim viên hô, thuyền trưởng đáp lại nói, đây không phải chiến thuyền, chỉ là cỡ nhỏ cứu viện thuyền. Mà lại trước đó bị hao tổn, thân tàu bản thân khả năng chống đỡ không nổi siêu hạn hình thức, tiền nguyên nói. Hiện tại chỗ nào còn có thể quản nhiều như vậy, tranh thủ thời gian gia tốc phi độn. Dưới mắt không có cấp tổ sư nhân vật tọa chấn, bọn hắn xách đầu đi chiến sao, đó là đang chịu CSS, chỉ có liều lĩnh đào mệnh, trước đây không lâu. Bọn hắn còn tại trò chuyện xung quanh địa giới hoàn cảnh lớn. Từng nghe nói tại phương Bắc man hoang địa giới bên trong. Có địa tiên cùng dưới da người cờ, những này không phải cố sự. Dưới mắt đồ vật trong truyền thuyết chân chính đi ra. Ai có thể đối với sau lưng tấm kia đỏ bừng da người không kiêng kỵ. Tin tức tốt duy nhất là, cái kia mang theo tơ máu cùng thịt nát bạch cốt. Không cùng tới, mà là rơi xuống dưới bầu trời đêm, mà lại, mọi người phát hiện, da người khoảng cách cùng bọn họ cũng thay đổi xa. thậm chí tại phi thuyền tăng tốc về sau, nó trở nên có chút mông lung, nhưng có thể đi xác định. Nó lung la lung lay, phiêu đãng, vẫn tại hướng phía bọn hắn phương hướng này đuổi theo, thậm chí có ít người trong lòng mơ hồ nghe được tiếng cười của nó, giống như là ngàn năm lệ quỷ đang cười lạnh, hết sức người, để một chút lão gia hỏa đều lông tóc dựng đứng, theo kéo dài khoảng cách. Mọi người tiếng lòng bao nhiêu nới lòng một chút, rất nhiều người cũng tỉnh táo không ít. Tần Minh mở miệng, có hay không một loại khả năng, nó mặc dù cố ý tiếp cận, nhưng là vừa bị tước đoạt nguyên thể, nguyên khí hao tổn đến đáy cốc, kỳ thật vô lực truy kích, nó chỉ là bị cương phong này thổi tiến lên, có đạo lý. Rất nhiều người gật đầu, bởi vì hiện tại là chỗ cao nhất thiên vũ ở giữa, cương phong cực kỳ khủng bố, nếu như không có thân tàu ngoại phóng phù văn bảo hộ, rất nhiều người đều không chịu nổi, hai vị tông sư cũng là mặt mo ửng đỏ. Phân phó người cải biến phương vị thử nhìn một chút, quả nhiên. Tấm kia dỉ máu ra người biến mất không thấy gì nữa. Không tiếp tục theo tới, nguyên lai tưởng rằng sẽ có một cơ duyên to lớn. Kết quả không nghĩ tới là một trận kinh hãi dọa, vạn nhất bị ra người kia rơi vào trên thuyền. Hậu quả khó mà lường được, rất khó nói rõ. Loại kia càng thoát khốn lão già, đến tột cùng là cái gì tâm tính, có lẽ vẫn như cũ bình thản, cũng có lẽ vặn vẹo biến thái, tốt nhất đừng dính dáng tới, đám người một trận hoảng sợ. Nhanh chóng đi xa, số ít chất phác thiếu niên hậu chi hậu giác, cho tới bây giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì, nói, cái kia huyết sắc ra người bản thể, rất có thể là một vị địa tiên, thậm chí là lợi hại hơn tồn tại. Nó từ địa giới thần bí trở về, muốn tái tạo nguyên bản chân ngã, lại đi ngày xưa đường. Nhìn xem một chút thiếu niên nghĩ mà sợ dáng vẻ, Tiền Nguyên thở dài, thỏa mãn đi, có thể tận mắt nhìn thấy một màn này, còn có thể bình yên trốn xa, chúng ta cũng coi là may mắn. Kim Viên mở miệng, thấy được chưa, địa tiên có hối hận, đây càng tiến một bước nói rõ các tổ sư lựa chọn là chính xác, nếu là một bước sai, lại quay đầu, không nói thương hải tang điền, nhưng rất nhiều người cùng sự cũng không giống nhau, muốn đền bù đi qua, tất phản phải bỏ ra hơn gấp 10 lần đại giới. Tần Minh suy nghĩ, cảm thấy hắn nói có đạo lý, bởi vì hắn thấy qua ví dụ thực tế, Hắc Bạch Sơn, Song Tụ Thôn, Lưu Mặc đến bây giờ cũng không thanh tỉnh, cái này đều đi qua 500 năm, hắn còn không có triệt để tân sinh, Tiền Nguyên xác định không có đẫm máu ra người đi theo. Lúc này mới an tâm, phân phó dưới phi thuyền hàng độ cao, điều chỉnh phương hướng, hỏa thốc đạp vào đường về, hắn mở miệng nói, hiện tại chính là có một đóa địa tiên hoa ở phía trước dọc đường nở rộ. Cũng đừng dừng lại, chớ có lại phức tạp. Sau khi bình tĩnh lại, mọi người lòng còn sợ hãi, đáng sợ, loại tồn tại này có thể đi đến độ cao như vậy. Không phải là không có đạo lý, đối với mình đều ác như vậy. Đào tiên cốt, chóc từng mảng bên dưới nhà mình ra, ta nếu là địa tiên. Quan sát thế giới sương đêm, tiêu dao giữa hồng trần, nơi nào sẽ thụ loại này tội, có người bác bỏ. Nói, đứng độ cao khác biệt, truy cầu cùng khát vọng tự nhiên không giống với, trở thành địa tiên về sau, mặt trên còn có thiên tiên áp chế, có thể trở thành địa tiên tồn tại, chắc hẳn cùng nhau đi tới đều từ đầu đến cuối đứng ở trên đám mây. Như còn có cơ hội cải mệnh, tự nhiên không muốn đối với thiên tiên cúi đầu, Kim Viên nói, không cần hoài nghi. Có thể trở thành địa tiên, thiên thần loại tồn tại kia, đều có đại phách lực, đều là riêng phần mình thời đại lợi hại nhất nhân vật phong vân, Tiền Nguyên gật đầu phụ họa. Nói, cổ đại dám, như vậy quay đầu, tự chém tiên thể, thần nể tồn tại, tuyệt đối không phải số ít ví dụ. Tỷ như, những cái kia bất hủ đạo tràng là tuyệt đỉnh lực sĩ đổi thần cốt. Bổ tiên bì, vật liệu đều là từ đâu tới, dù cho là đại giáo, chắc hẳn cũng không muốn tùy tiện bắt tiên, liệp thần, huống hồ, những cái kia thần, tiên rất có thể chính là bọn hắn tổ sư. Chỉ có thể nói, niên đại đó, chủ động trở về tiên, thần không phải số ít, bỏ qua thần cốt, tiên bì bên trên bám vào còn sót lại ý thức dần dần ma diệt về sau. Có chút cuối cùng trở thành vật liệu, rất nhiều người gật đầu. Cho là hắn nói đến rất có đạo lý, chỉ là những cái kia trở về tiên, thần, bây giờ lại đang chỗ nào? Cuối cùng, loại tồn tại này đến tột cùng là tiến thêm một bước. Vẫn là thất bại sau triệt để tiêu vong. Nếu là suy nghĩ tỉ mỉ mà nói, dù cho là bọn hắn quen thuộc địa giới, nước đều có chút sâu. Đột nhiên, có người rung động mà nhìn chằm chằm vào sương đêm dưới đại địa. Nói, tiền bối, cái kia chẳng lẽ thật xuất hiện địa tiên chi hoa? Trên mặt đất chói lọi quang vũ bốc lên, một đóa tiên ba ngay tại nở rộ, chùm sáng ngút trời, cảnh tượng không gì sánh được thần thánh, Kim Viên nói. Đi mau, nơi đây không có một ngọn cỏ. 10 vạn dặm bên trong đều không hỏa tuyền, làm sao lại sinh ra địa tiên chi hoa? Chúng ta đại khái còn chưa thoát khỏi vật kia. Quả nhiên, theo bọn hắn đi xa, cái kia tiên ba chỗ ở, bất quá là mê vụ một mảnh, có một tấm đẫm máu da người vọt lên tận trời, phát ra trận trận âm lãnh nói nhỏ, còn có tiếng cười tự ngã đáy lòng vang lên. Có ít người cảm giác lạnh từ đầu đến chân, cả người nổi da gà lên, bị địa tiên bỏ qua da người. Lưu lại bộ phận tâm tình tiêu cực, mang theo oán giận sao? Nó không đi cùng chính chủ dây dưa, vì sao muốn truy đuổi chúng ta? Sau đó 2 ngày bên trong, bọn hắn thỉnh thoảng nhìn thấy tấm kia huyết sắc da người. Hốc mắt trống rỗng, thất khiếu chảy máu. Ở trong màn đêm phiêu đãng, đi theo đám bọn hắn lên đường. Hết chương.